Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, cháy hừng hực bát quái chi hồn. Ăn cơm là có ý gì? Trương Dương trong lòng cùng gương sáng giống như. Thế nhưng, hắn còn thật không có muốn cùng những người này phát sinh một ít vượt qua hữu nghị hành vi ý nghĩ. Còn nguyên nhân, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là. Thời gian sau này hắn căn bản không thể khỏe mạnh nghĩ chuyện. Những kia nữ diễn viên lại như là thương lượng được rồi giống như. Người mới sướng thôi ta lên sàn. Cái này tiếp theo cái kia không ngừng mà đến. Cái gì cùng nhau ăn cơm. Đồng thời xem phim A. Giao lưu một hồi hành động A. Xem nhìn đối phương mới mua quần áo A. Đủ loại lý do há mồm liền mở. Lớn mật phong cách nghe Trương Dương là trực đổ mồ hôi lạnh. Đến vào lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình thật giống là đã quên một chuyện. Hắn không đi cùng người khác chào hỏi. Nhưng người khác sẽ chào hỏi hắn. Lại tuổi trẻ lại có năng lực. Đối với những người kia sức mê hoặc nhưng là chí mạng. Bắp đùi hay là còn không thể nói được. Nhưng cũng giá trị tuyệt đối cho các nàng ôm một cái. Tới cuối cùng Trương Dương thực sự là có chút ứng phó không được. Không thể không đứng dậy bốn phía đi một chút nhìn. Nhưng coi như là như vậy cũng vẫn cứ có không ít người lại đây chào hỏi hắn. Làm cho hắn là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn nhìn thấy Hoa Lệ truyền hình giang ảnh chính tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi ở chỗ đó. Nghỉ ngơi. Hắn liền trực tiếp đi tới. Trương Đạo. Nhìn thấy Trương Dương lại đây. Đang nghỉ ngơi giang ảnh rất bất ngờ. Ở ngươi này ngồi sẽ không có sao chứ. Trương Dương chỉ nàng bên cạnh vị trí. Giang ảnh cười nói. Đương nhiên, người chạy thế nào ta này đến rồi. Ta xem ngươi rất bận bịu nha. Trương Dương khóe miệng hơi co giật một hồi. Nói rằng, không có chuyện gì. Đến tránh tị nạn, những này nữ diễn viên quá nhiệt tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giang ảnh không nhịn được cười. Sau đó ngầm hiểu ý nhìn hắn. Xem ra ngươi tối hôm nay rất được hoan nghênh a. Trương Dương trợn tròn mắt. Nhìn ở bên trong hội trường liên tục đi lại những người này. Nói rằng, những người này nhìn đều rất hòa thuận a. Nếu không là ngày hôm qua nghe ngươi nói lời nói này. Ta còn thực sự không thấy được những người này phần lớn đều là không quen. Hòa thuận, giang ảnh khẽ mỉm cười. Này đều là giả tạo. Trong này ân oán tình cùng ngươi là không biết. So với phim bộ còn muốn đặc sắc đây. Trương Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hỏi, thật hay giả? Nói nghe một chút. Giang ảnh bốn phía nhìn một chút. Thấy bốn phía không người nào. Liền hạ thấp giọng nói với hắn một ít ở trong cái vòng này đã không phải bí mật bát quái. Tỉ như ai đoạt ai nhân vật A. Ai lại đoạt ai đại ngôn A. Ai đoạt ai nam nhân ai lại đoạt nữ nhân của người nào A. Ai bởi vì một bộ áp phích xếp hạng đánh tới đến rồi a. Các loại, từng cái đặc sắc tiểu cố sự đem Trương Dương bát quái chi hồn đều hoàn toàn câu lên. Đối với những này, Trương Dương ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Trước đây lấy địa cầu thời điểm hắn cũng nhìn thấy không ít loại này tin tức. Ở cái này vòng tròn, có mấy người vì hồng đúng là không chừa thủ đoạn nào. Nghe xong bát quái. Trương Dương lại làm cho nàng giảng một chút ở trong vòng khá là có danh tiếng người. Giang ảnh ở trong vòng lăn lộn như thế chút năm ngược lại cũng không phải bạch lăn lộn. Đối với ai ai ai phẩm tốt, ai ai ai chuyên nghiệp a ngược lại cũng biết đại khái. Trương Dương sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, liền làm cho nàng mang theo cũng đi theo những người này hỏi thăm một chút. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng với bị những kia nữ diễn viên quấy rầy, cũng còn không bằng làm điểm thực dụng sự tình. Hơn nữa, nhân phẩm được, danh tiếng được, chuyên nghiệp người đều là đáng giá tôn kính. Chào hỏi trước tiên nhận thức một hồi sau đó vạn nhất muốn với bọn hắn nói chuyện hợp tác cũng dễ. Ràng một chút, loại người này không nhất định đều là hàng hiệu, cũng không nhất định đều là trong vòng lão nhân. Có mấy cái còn có thể nói là người mới. Tuy rằng không phải rất mới, nhưng xuất đạo cũng là như thế 2-3 năm. Những này người mới đang nhìn đến trong vòng tiếng tăm lừng lẫy Trương Dương lại chủ động với bọn. Hắn chào hỏi sau đều có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh. Coi như là hơi lớn bài cùng trong vòng lão nhân nhìn thấy Trương Dương chủ động lại đây cũng hơi có chút bất ngờ. Trương Dương tiếng tăm ở bên ngoài khả năng không coi là quá lớn. Nhưng ở trong vòng thật là xem như là rất lớn. Thật muốn bàn về đến. Thậm chí đều không so với bọn họ tiểu. Lớn như vậy tiếng tăm hắn nhưng chủ động lại đây chào hỏi. Hơn nữa còn chủ động cùng một ít người mới chào hỏi. Cũng thật là làm cho bọn họ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ ít, nhưng bọn họ hiện đang chủ động đi theo một ít người mới chào hỏi. Bọn họ là không làm được. Bọn họ duy nhất có thể bảo đảm chính là những này người mới đến chào hỏi thời điểm thái độ bình dị. Gần gũi một điểm, đừng nói là người mới. Coi như là với bọn hắn tiếng tăm như thế thậm chí tiếng tăm so với bọn họ lớn một chút người. Nếu như không có người trung gian giới thiệu, bọn họ cũng không thể chủ động qua. Liền như Giang Ảnh nói như vậy, những người này nhân phẩm đều rất tốt. Với bọn hắn trò chuyện cũng coi như là vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, Giang Ảnh theo Trương Dương cũng được lợi không ít. Nguyên bản một ít không tốt làm sao đi chào hỏi hàng hiệu ở Trương Dương dưới sự giúp đỡ cũng là. Như thế thuận lý thành chương nhận thức. Hơn nữa còn làm cho những người này cao liếc mắt nhìn. Đối với nàng mà nói đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. 7:10 mấy phần. Càng ngày càng nhiều khách quý bắt đầu ra trận. Trương Dương lúc này mới trở lại vị trí của chính mình. Trương Quả Cường bọn họ cũng đã chờ ở nơi đó. Nhìn thật giống có chút uể oải dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì a? Trương Dương vui mừng mà nói. Các ngươi trên cái nào làm cu li đi tới? Chúng ta tình nguyện đi làm cu li. Trương Quả Cường hữu khí vô lực nói. Từng cái đi chào hỏi. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ta đều nhanh mệt chết. Đúng đấy. Then chốt không ít người còn một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ. Cười đều bạch nở nụ cười. Trần Thành một câu nói nhường cả đám đều nở nụ cười. Cả đám liền như thế tùy tiện trò chuyện. Đại gia đều là người quen. Hơn nữa quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nói chuyện tự nhiên cũng không có do dự nhiều như thế. Mấy phút sau, chủ trì trên đài màn ảnh lớn lượng lên. Bắt đầu truyền phát tin một ít năm nay thu được đề danh một ít kịch tập ngoài lề. Cũng coi như là nhường bọn họ sớm biết. Những này kịch tập đều là khán giả tuyển ra đến. Cuối cùng có thể đi vào bình chọn chỉ có bỏ phiếu nhiều nhất 10 vị trí đầu bộ. Không vứt bỏ. Không buông tha. Bằng vào chúng ta liền gọi đại đội 7. Ngoặc kép. Binh sĩ đột kích. Chuyện đương nhiên xuất hiện ở này 10 bộ ở trong. Bên chủ sự còn dùng câu này xuyên qua toàn bộ kịch lời kịch làm lời tuyên truyền. Nhìn thấy chính mình ở trên màn ảnh nói năng có khí phách. Trương Quả Cường trên mặt cũng không khỏi toát ra một nụ cười. Có thể biểu diễn như thế một bộ sức ảnh hưởng to lớn kịch. Hắn là thật sự cảm thấy phi thường may mắn. Cũng không uổng công hắn làm một diễn viên. Trương Dương rất hứng thú nhìn màn ảnh lớn. Muốn nhìn một chút, binh sĩ, đối thủ cạnh tranh đều có chút ai. Nửa phút sau, hắn liền nhìn thấy một rất tên quen thuộc. Một bước Thương Hải, nhìn thấy danh tự này. Hắn không nhịn được nở nụ cười. Này bộ kịch nói đến thực sự là rất khổ. Phía trước mấy tổng thể tích đều cũng không tệ lắm. Đáng tiếc mặt sau gặp gỡ. Binh sĩ. Dẫn đến cuối cùng thành tích vô cùng thê thảm. Có điều. Thành tích không tốt cũng không có nghĩa là này bộ kịch chất lượng không được. Ở. Binh sĩ. Nghiền ép dưới. Lúc đó hết thảy kịch tập thành tích đều không cách nào xem. Này kịch hí là Trình Khánh Quang chuẩn bị hơn một năm vở kịch lớn. Có thể chúng cử TV tiết cũng ở trong dự liệu. Đương nhiên, hắn đưa cho bọn họ chủ đề khúc khẳng định cũng giúp không ít bận bịu. Trừ này bộ kịch, do Tiên Phong truyền thông tạp số tiền lớn chế tạo cái kia bộ ở mang quả thai bá ra tiên hiệp đại. Kịch cũng nhập vi, này bộ kịch cũng đồng dạng là bi kịch, làm cho Tiên Phong truyền thông may nhờ mất hết vốn liếng. Kỳ thực này bộ kịch chất lượng cũng coi như không có trở ngại. Chỉ cần cùng, binh sĩ, dịch ra truyền phát tin, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền khó nói. Nhưng lỗ vốn là làm sao cũng không đến nỗi. Kết quả bởi vì lương khởi quá tự phụ, cuối cùng bị Trương Dương tả một cái tát hữu một cái tát đánh cho đầu óc choáng váng, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mặt sau hắn nghe nói Lương Khởi cũng nghĩ tới đổi đương kỳ, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, mang quả thai không có đáp ứng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể như thế cắn răng tiếp tục cho binh sĩ bồi chạy. 10 bộ kịch ngoài lề rất nhanh truyền hình xong. Trương Dương đối với cái khác 9 bộ kịch đều không cái gì hiểu rõ, cũng không biết chúng nó chất lượng làm sao. 7 giờ 40 tả hữu, có công nhân viên lên đài ra hiệu mọi người im lặng, tuyên bố trực tiếp đem ở sau 10 phút bắt đầu. Sau đó, ánh đèn A, máy móc A loại hình thiết bị liền toàn bộ mở ra. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ở kiểm tra trực tiếp tín hiệu. Trương Dương mấy người cũng không lại tán gẫu, duy trì yên tĩnh, chờ trao giải dạ hội chính thức bắt đầu. Đồng thời, trên Internet cũng là phi thường náo nhiệt. Liên quan với khóa này TV tiết đề tài cùng tin tức tùy ý có thể thấy được. Thế giới giải trí mỗi năm một lần việc trọng đại vẫn đúng là không phải nói chơi. Buổi chiều gặp may thảm một ít hình ảnh cùng tin tức đã phóng tới các trang web lớn đầu bản đầu đề. Binh sĩ đột kích, không có gì bất ngờ xảy ra trở thành click lượng cùng độ quan tâm cao nhất tin tức. Binh sĩ ban ở hiện trường phỏng vấn cũng làm cho võng hữu môn mừng rỡ không được. Dồn dập ở tin tức phía dưới nhắn lại trêu chọc. Trêu chọc người đương nhiên là Trương Dương. Những người khác bọn họ đều là không nỡ nói. Mà trên thực tế, Trương Dương mấy người như là tướng thanh bình thường trò cười 10 phần phỏng vấn. Cũng làm cho đến cái khác đoàn kịch cái kia công thức hóa phỏng vấn ảm đạm phai mờ. Vẻn vẹn chỉ là một cuộc phỏng vấn, lại làm cho binh sĩ, đoàn kịch ra không nhỏ danh tiếng, bị các bà mai thể tranh báo đáp nói. Vì lẽ đó, võng hữu môn trêu chọc quy trêu chọc, nhưng đối với Trương Dương thông minh cùng với tình thương còn là phi thường khẳng định cùng khâm phục. Dù sao người tinh tường cũng nhìn ra được toàn bộ phỏng vấn đều là hắn ở mang tiết tấu. Sau đó, trên TV xuất hiện 10 phút đếm ngược trực tiếp quảng cáo. Nguyên bản đang nhạo báng Trương Dương những này võng hữu lập tức liền thay đổi đề tài. Bắt đầu nghị đề, binh sĩ, lần này có thể nắm mấy cái thưởng. Ưu tú đạo diễn khẳng định là chạy không được. Cái này tuyệt đối là Trương Dương. Ưu tú kịch truyền hình cũng tuyệt đối chạy không được. Ưu tú nam diễn viên hẳn là Hứa Tam Đa chứ. Ưu tú vai nam phụ đây. Tiểu đội trưởng vẫn là đại đội trưởng. Hay hoặc là Viên Lãng. Ta đi, các ngươi quá đáng a. Bị các ngươi vừa nói như thế, năm nay giải thưởng là cũng bị bao bảng a. Ha ha, người đừng nói, thật là có khả năng. Bao bảng là không thể. Ít nhất ưu tú nữ diễn viên cùng nữ vai phụ là không lấy được. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, 10 phút nhoáng lên liền đã qua. 7 giờ 50, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Một nam một nữ hai cái người chủ trì lên đài. Nói một chút mở màn từ sau. Liền bắt đầu cùng khán giả giới thiệu nhập vi khóa này TV tiết 10 bộ kịch truyền hình. Người chủ trì giới thiệu một bộ. Đại bình trên liền truyền phát tin một bộ. Trực tiếp màn ảnh cũng sẽ cho này bộ kịch chủ sang nhân viên mấy cái màn ảnh. Đồng thời, tối hôm nay 12 cái giải thưởng cũng đều sẽ ở này 10 bộ kịch bên trong chọn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.